Đệ nhất danh sách, chương 794, có cứu hay không Vương Uẩn. Đệ nhất danh sách tác giả, rất biết nói chuyện khuỷu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc trước nhất nhãn nhìn ra, vị này gọi là Mạnh Nam cô nương đối với Lương Sách cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, kỳ thật rất nhiều nữ tính đối với cùng tuổi nam tính cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì nữ hài tử thành thục sớm, cùng tuổi nam tính chung quy so với nữ hài ấu chỉ một ít, nhưng này cũng không có nghĩa là Lương Sách không có cơ hội, chỉ cần hắn kiên trì, nói không chừng thì tới vận chuyển đem đối phương cảm động. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lương Sách triệt để không có cơ hội, chung quy không ai hội yêu mến một cái nhược trí. Lúc này Lương Sách đang khóc không ra nước mắt hướng Nhâm Tiểu Túc bên này đi tới, cái kia vài câu vừa nói, cửa ra liền biết mình đã xong, có thể hắn lại không có cách nào khác trách cứ Nhâm Tiểu Túc, chung quy Nhâm Tiểu Túc dạy cho đồ đạc của hắn dường như không có vấn đề gì, là chính bản thân hắn vô dụng hảo. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng an ủi, không có việc gì, đi Khổng thị trên đường thời gian trả lại rất nhiều, ngươi còn có cơ hội. Chỉ hy vọng như thế a, Lương Sách ngửa mặt thở dài. Ta có cái sự tình rất ngạc nhiên, Nhâm Tiểu Túc hỏi Lương Sách nói. Ba một học được bao lâu đi Khổng thị giao lưu một lần học thuật? Ba năm một lần a, dường như ba một học được danh tự chính là do này mà đến. Lương Sách hồi đáp, đã tiếp tục hơn 10 giới, mỗi lần giao lưu cũng sẽ có một chút thu hoạch, này dường như là y học giới duy nhất có thể đột phá tập đoàn kỹ thuật phong tỏa con đường, sớm mấy năm tập đoàn là không cho phép loại này học thuật giao lưu tồn tại, phụ thân của Vương lão gia tử lấy cái chết hết lòng, hắn ngồi ở Vương thị lúc ấy gia chủ biệt thự trước cửa nói, dưới gầm trời này bất kỳ kỹ thuật cũng có thể phong tỏa, duy chỉ có y thuật không được, bởi vì quan hệ này lấy hơn 10 vạn, trên trăm vạn người tánh mạng, trên đời này còn có cái gì so với sinh mệnh quan trọng hơn. Sau đó hắn tại môn khẩu đã ngồi 3 ngày, cuối cùng bệnh tim phát qua đời, lúc này mới có y học giao lưu lệ cũ, cũng có về sau ba một học được. Đây là phụ thân của Vương Kinh, dùng tánh mạng đổi lấy học thuật tự do. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Kinh, cho nên đối phương đây coi như là kế thừa phụ thân di chí, sau đó cuối cùng cả đời vì này một chuyện nghiệp mà phấn đấu. Cho nên Vương Thánh Chi mới có thể cầm Nhâm Tiểu Túc an bài đến này chi y học giao lưu trong đội ngũ, bởi vì y học giao lưu đã có mấy chục năm tiền lệ, mà hiện giờ vừa vặn đến giao lưu thời gian, đi Khổng thị cũng liền thuận lý thành chương. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ta xem các ngươi hội trần cho người bệnh kê đơn thuốc đều là miễn phí tặng cho, tiền này là Vương thị cho sao? Cũng không phải, Lương Sách lắc đầu, đều là Vương Kinh lão gia tử tại nhân vật nổi tiếng tiệc tối thượng quyên tiền tới, mỗi một lần mộ khoản tới tiền đều một phần không dư thừa đổi thành dược phẩm, sau đó dùng tới trị liệu hàng rào ngoài lưu dân, cho nên mọi người tại Vương thị lưu dân trong mắt mới có cao như vậy uy vọng. Bất quá, dù vậy dược phẩm đối với lưu dân số lượng mà nói cũng có chút như muối bỏ biển. Lúc này Vương Kinh đi kiểm tra sở mang dược phẩm, chúng ta mang ra ngoài dược phẩm còn thừa lại bao nhiêu? Quảng cáo, Mạnh Nam thả tay xuống bên trong cặp lồng đựng cơm, lấy ra một quyển đài dưới chướng tới, còn thừa lại 2/3, Vương Kinh sừng sốt một chút, trả lại có nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới bình thường tình huống, mỗi lần mang ra ngoài dược phẩm cho tới chưa liền dùng đã xong, nhưng lần này dường như căn bản không dùng bao nhiêu tựa như. Bất quá Vương Kinh lập tức phản ứng kịp, này sợ là thiếu niên kia công lao, muốn biết rõ Nhâm Tiểu Túc cho bệnh hoạn trị thương, dùng đều là chính mình thuốc, căn bản không có hao phí tồn kho. Lúc này, tạm thời chữa bệnh nơi trú quân bên ngoài đã có lưu dân bắt đầu hội tụ, đều là từ từng cái nhà xưởng tạm thời gấp trở về xem bệnh lưu dân, có chút nhà xưởng khá xa cho nên bọn họ đi về tới đều muốn 2 cái giờ. Vương Kinh quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc từ kia xa hoa xe Việt dã dương phía sau trong mang ra một cái to lớn dương hòm, hỏi hắn. Người cái dương này trong là, áo, đều là nhà của ta tổ truyền thuốc A, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phía ngoài bệnh hoạn, mặt mày hớn hở nói. Vương Kinh nhất thời chịu sâu thẳm cảm động, khỏi phải nhìn thiếu niên này nói nhẹ nhõm, có thể hắn biết những thuốc này e rằng giá trị xa xỉ. Thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc tuổi không lớn lắm, nhưng tâm địa đúng là như thế thiện lương, khả kính A, Vương Kinh nói. Ta có một vấn đề, ngươi là Tào Thanh Cự tiên sinh đồ đệ sao? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút cười nói. Không đúng, ta nào có tư cách đương Tào Thanh Cự tiên sinh đồ đệ. Vương Kinh nhất thời đại hỉ, hảo hảo hảo, dọc theo con đường này sợ là muốn có hơn một tháng, hắn còn có đầy đủ thời gian quan sát thiếu niên này. Nhâm Tiểu Túc cũng không có tiếp tục cùng Vương Kinh nói chuyện phiếm, chung quy. Vương Kinh nào có cảm tạ tệ trọng yếu a, Lương Sách qua đáp bắt tay, Mạnh Nam ngươi tới giúp đỡ người bệnh khâu lại miệng vết thương, mau để cho bệnh hoạn đều qua a, Nhâm Tiểu Túc hô. Lương Sách nhất thời đại hỉ, mà Mạnh Nam cái gì cũng chưa nói, lập tức lấy ra chữa bệnh khí giới chuẩn bị phối hợp. Lưu Dân một người tiếp một người tới trị thương, Nhâm Tiểu Túc một người tiếp một người chữa cho tốt, sau đó thản nhiên tiếp nhận đối phương cảm tạ, cũng thân thiết đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đến buổi chiều công phu, Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tệ từ hơn 1.000 đã tăng tới hơn 2.000. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc trả lại cảm thấy giải tỏa tiếp theo cấp vũ khí xa xa không đủ, 1 vạn mai cảm tạ tệ đi đâu mà tìm đây. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện Vương Thánh Chi đúng là đưa cho hắn một phần đại lễ. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe cung điện lại phát ra tiếng nói. Bởi vì, ký chủ, trong vòng 1 ngày đạt được 1.888 mai cảm tạ tệ, giải tỏa. Tâm trạng xúc động, thành tựu, ban thưởng 5 cái cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, như thế nào chính mình lúc trước chưa nghe nói qua loại chuyện này. Giải tỏa thành tựu cũng có thể đạt được ban thưởng. Trước đó Nhâm Tiểu Túc liền biết cung điện còn có rất nhiều bí mật chờ đợi hắn phát hiện, tỉ như thuộc tính phá song thập lấy được tồi thành kỹ năng, chính là hắn đang sờ tác trong quá trình trong lúc vô tình lấy được. Bây giờ lại còn có thành tựu hệ thống, Nhâm Tiểu Túc trong đầu hỏi, còn có cái gì cái khác thành đều có thể soát, không phải ta là nói còn có cái khác thành đều có thể hoàn thành sao? Không có quyền hạn báo cho biết, cung điện không tình cảm chút nào trả lời. Quảng cáo, đi à, Nhâm Tiểu Túc có phần vẫn chưa thỏa mãn, tuy ban thường chỉ là cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, nhưng số lượng to lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc làm việc càng hăng say, đến buổi tối thời điểm, cảm tạ của hắn tệ rốt cục tới đột phá 3.000 đại quan, đây còn là hắn một mực ở sử dụng cảm tạ tệ hối đoái hắc dược đâu, bằng không thì cảm tạ tệ hội càng nhiều. Nhâm Tiểu Túc mừng rỡ nghĩ đến, cái này cho dù Dương Tiểu Cận sử dụng đen đạn, hắn cũng không chỉ quá gầy gầy tác tác bị cô nương rất khinh bỉ nha. Sắc trời dần dần tối xuống, Vương Kinh đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người quan tâm nói. Tiểu Túc đồng học nghỉ ngơi một chút a, ta xem ngươi đều vội vàng một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, thân thể là cách mạng tiền vốn a, Nhâm Tiểu Túc hiên ngang lẫm liệt nói. Tại sinh mệnh trước mặt cá nhân ta được mất lại được coi là cái gì đâu này. Vương Kinh nhất thời cảm thấy kính nể. Tiểu hữu đạo đức tốt, để ta bội phục, lão tiên sinh khách khí, ta nguyện ý ở trên thị trấn nhiều liền xem bệnh mấy ngày. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, một bên Dương Tiểu Cận từ trong xe hạ xuống, nàng cầm Nhâm Tiểu Túc xong rồi một bên nhỏ giọng hỏi. Không cứu Vương Quần, Nhâm Tiểu Túc hỏi, Vương Quần là ai? Dương Tiểu Cận, buổi tối còn có 2 chương, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.